xuyên qua chi phí từ hoành hành, chương 301 tặng lễ, góc truyện audio.com, đàn cốc mấy đan sư linh cấp tụ tập lại một chỗ, sắc mặt đều khá khó coi, phản giả kia rốt cuộc lai lịch gì. Đan Hồng khó hiểu nói, đàn cốc cùng Bích Vân Tông trở mặt, Bích Vân Tông đắc ý, đàn cốc tự nhiên sẽ có chút không thoải mái. Bích Vân Tông ra một đan sư thiên cấp, đối với đan cốc mà nói chính là thêm một đối thủ cạnh tranh, đan sư thiên cấp địa vị cao, cạnh tranh giữa các đan sư thiên cấp cùng giai cũng rất kịch liệt. Không biết, hình như rất nhiều tông môn đều đang điều tra người này, nhưng đều không có manh mối, có một người hẳn là biết. Ai, Hứa gia Hứa Minh Dương, nghe nói Phạn Dạ chính là từ hắn dẫn tiến vào Bích Vân Tông, nhưng miệng Hứa Minh Dương rất chặt, hỏi thế nào cũng không ra. Hắn đương nhiên không tiết lộ, nghe nói đạo lữ mà Diệp Khải Hiền muốn nghênh thú chính là hắn. Hứa Minh Dương sao, lúc trước vẫn luôn nghe nói quan hệ của Diệp Khải Hiền cùng Hứa Minh Dương không tệ, năm đó Hứa Minh Dương đắc tội người trong bí cảnh Thiên Mộc, rước lấy mấy tu sĩ Nguyên Anh ở ngoại vực tới báo thù, chính là Diệp Khải Hiền ra mặt thay hắn chặn lại. Dreamhouse 2255, đại tiểu thư của Đan Lâm các sợ là phải thất vọng, vị đại tiểu thư kia một mảnh si tâm, cố tình lại yêu thích một kẻ đoạn tụ. Ta nghe nói quan hệ của Phạn Dạ cùng Hứa Minh Dương cũng rất không tồi, Phạn Dạ nguyện ý ra 10 viên đan dược làm thêm chăng, hẳn cũng là bởi vì Hứa Minh Dương. Ta từng điều tra Hứa Minh Dương, không biết hắn khi nào thì kết bạn với Phạn Dạ. Đan Minh chua lòm nói, Diệp Cẩm Văn dùng một viên Nguyên Anh đan đổi 4 cây Thiên Dương thảo ngàn năm với Bách Thảo Môn, nhìn dáng vẻ này xem ra Bích Vân Tông dư thừa Nguyên Anh đan lắm, còn có thể lấy ra đổi linh thảo. Nghe nói Phạn Dạ luyện chế ra một lò Nguyên Anh đan cực phẩm, một lò ra 12 viên, hiện tại Bích Vân Tông đúng là không thiếu Nguyên Anh đan. Đan sư thiên cấp luyện chế đan dược, bình thường một lò ra 3-4 viên, 5-6 viên đã xem như là đan suất cao, một lò 12 viên thiếu càng thêm thiếu. Cho dù một lò ra 12 viên cũng không thể dùng loạn như vậy. Đan Phong bất mãn nói, thật không hiểu Diệp Cẩm Văn nghĩ thế nào. Nói tới cùng vẫn là tuổi trẻ có đan dược liền đắc ý phong hình, không chịu suy xét xem sau này thiếu đan dược thì làm sao bây giờ, lại nói tiếp hắn đổi Thiên Dương Thảo làm cái gì. Năm đó Diệp Khải Hiền không có đan dược khắp nơi cầu người, hiện tại Bích Vân Tông đã rộng rãi tới nỗi dùng đan dược đổi linh thảo. Đan Minh lắc đầu, nghe nói là vì Hứa lão nhân kia hình như trúng độc lúc trước từng tìm Quách Phúc chữa bệnh, nhưng Quách Phúc cũng không giúp được gì. Đan Hồng nói, suy nghĩ của Diệp Cẩm Văn còn dễ nói, ý tưởng của vị Phạn đan sư mới gia nhập Bích Vân Tông kia mới kỳ quái, rõ ràng lúc trước Diệp Khải Hiền không thích hắn, còn đánh hắn một trận, hiện tại hắn lại vui vẻ chuẩn bị xính lễ cho người ta. Chấm, Dreamhouse 2255, ta cũng nghe nói Phạn Dạ rất kỳ quái, đan dược luyện chế ra phần lớn đưa cho huynh đệ Diệp gia, những người khác muốn nhờ hắn luyện đan, điều kiện liền hà khắc, chẳng lẽ Phạn Dạ là một kẻ cuồng chịu ngược. Đan Minh khó hiểu nói. Đan Phong lắc đầu, Phạn Dạ không chút suy xét liền cự tuyệt lời mời của Thần Phong Tông, cũng không biết huynh đệ Diệp gia đốt mê hồn thang gì cho hắn. Diệp Khải Hiền rất cổ hủ, không giống kẻ biết lấy lòng người khác. Bích Vân Tông, thiếu tông chủ, ngài dùng Nguyên Anh đan đổi linh thảo với Bách Thảo Môn. Góc truyện audio.com, Tống Lan Y hỏi, Diệp Cẩm Văn gật đầu. Đúng vậy, có đan dược thật tốt, muốn đổi cái gì liền đổi cái đó. Nhị ca nói rất đúng a, không có thứ gì mà đan dược cùng linh thảo không mua được, muốn cái gì liền lấy liền đập. Làm luyện đan sư thật sự là sảng cao a sắc yêu ta. Đáng tiếc hắn không phải là luyện đan sư, bất quá, làm đệ đệ của luyện đan sư thiên cấp cũng không tệ lắm. Xác suất luyện đan thành công của nhị ca cao hơn hai lão nhân đan cốc cùng đan lâm các nhiều, chờ nhị ca dương danh tứ hải, hai lão nhân kia chỉ có thể cạp đất ăn. Thiếu tông chủ có phải quá xa xỉ không? Tống Lan Y nhíu mày nói. Dreamhouse 2255, Diệp Cẩm Văn không thèm để ý, có Phạn Dạ đan sư ở đây đây, đan dược dùng hết luyện là được. Nghĩ đến tình cảnh quẫn bách lúc trước, lại nghĩ đến hiện tại, Diệp Cẩm Văn không khỏi có cảm giác dương mi thổ khí, Nguyên Anh đan, Thiên Đình đan gì đó, kỳ thật cũng không có gì ghê gớm, nhị ca nói, Nguyên Anh đan cùng Thiên Đình đan chỉ là đan dược thiên cấp nhập môn, ở bên trong các loại đan dược thiên cấp chính là rác rưởi. Nhưng, như vậy có phải quá lãng phí không? Tống Lan Y hỏi, Phạn Dạ đan sư còn không ngại, những người khác thì có gì phải để ý, Diệp Cẩm Văn nói. Tống Lan Y, trong phòng luyện đan, Diệp Khải Hiền lo lắng nhìn Diệp Phàm, người có nắm chắc không? Hứa lão nhân kia trúng độc của Thiên Âm Mãng, độc tính không quá nghiêm trọng, đại ca người biết đến đan điển đi, nó được tìm thấy chê y người một kẻ trúng một trong thập tuyệt độc, không có cách nào giải được, nếu trúng phải một trong thập tuyệt độc vậy cơ bản là không còn đường cứu, nhưng chỉ là độc của Thiên Âm Mãng, ăn Thiên Dương đan là tốt rồi. Thiên Dương Thảo khá hiếm thấy, dùng một viên Nguyên Anh đan mới có thể đổi, trong tông môn có không ít tu sĩ đều có ý kiến về việc này. Diệp Khải Hiền nói, Diệp Phàm bĩu môi, để ý mấy tên đó làm cái gì, đều chưa hiểu việc đời, không phải chỉ là một viên Nguyên Anh đan thôi sao? Đan dược thiên cấp hạ giai mà thôi cũng không khó luyện chế, dùng hết thì luyện nữa là được, dù sao trong tông môn hiện tại cũng không có tu sĩ kim đan đỉnh, mấy tên đó chỉ biết đại kinh tiểu quái, chuyện gì có thể quan trọng bằng việc đại ca lấy vợ được. Dream House 2255, Diệp Khải Hiền gật đầu. Đúng vậy, Bạch Vân Hy, thu phục hứa lão nhân, lão bà liền đến tay, lúc trước ta cũng như vậy, đại ca ngươi biết không, Vân Hy có một gia gia rất khó chơi, thu phục hắn, Vân Hy mới bằng lòng gả cho ta. Diệp Phàm nói, Bạch Vân Hy trợn trắng mắt, có khó chơi hơn nữa cũng không khó chơi bằng ngươi. Diệp Phàm nhún vai, còn không phải sao, ai có thể khó chơi hơn ta chứ? Bạch Vân Hy, hứa ra, mấy tu sĩ luyện khí tụ tập lại, nói chuyện trời đất. Diệp tiền bối thật sự muốn tìm Hứa Minh Dương trưởng lão làm đạo lữ sao? Dream House 2255, chắc là thật, ta nghe nói, Phạn Dạ đan sư đã chuẩn bị xong đan dược, quan hệ của Hứa Minh Dương trưởng lão cùng Phạn Dạ đan sư hình như không tồi. Diệp tiền bối không phải là vì lấy lòng Phạn Dạ mới muốn tìm Hứa Minh Dương trưởng lão làm đạo lữ đi. Diệp tiền bối có muốn tìm Minh Dương trưởng lão làm đạo lữ hay không còn chưa xác định đâu, vẫn là đừng có đoán mò, nếu đoán sai thì không tốt. Hứa Tâm Nhiên ôm hai tay, không vui nói. Hứa Tâm Nhiên thầm rầu rĩ, trực giác của nữ nhân là nhạy bén nhất. Hứa Tâm Nhiên đã sớm nhìn ra quan hệ của Diệp Khải Hiền cùng Hứa Minh Dương không tầm thường. Cóc truyện audio.com. Sau khi tin đồn về đại tiểu thư của Đan Lâm các cùng Diệp Khải Hiền truyền đi, Hứa Tâm Nhiên còn tưởng rằng Hứa Minh Dương sẽ không còn đất diễn, không nghĩ tới, Phạn Dạ vừa xuất hiện, quan hệ của Diệp Khải Hiền cùng Hứa Minh Dương liền thẳng tắp bay lên. Nói cũng phải, loại chuyện này không nên đoán mò. Một tu sĩ của Hứa gia phụ họa, mấy người đang nói chuyện, một tu sĩ trẻ tuổi hưng phấn chạy vào. Người của Bích Vân Tông tới, tu sĩ trẻ tuổi Kaiota CS động nói, Hứa Tâm Nhiên nhìn người tới hỏi, người của Bích Vân Tông tới, có những ai tới, huynh đệ Diệp gia cùng với đan sư thiên cấp của Bích Vân Tông, các vị trưởng lão đều đã tới đại sảnh rồi. Gần đây thanh danh của Phạn Dạ rất cao, nghe nói Phạn Dạ tới, mấy tu sĩ đều rất là Kaiota CS động. Dream House 2255, huynh đệ Diệp gia tới cầu hôn sao? Đúng vậy, thật sự muốn đưa 10 viên đan dược thiên cấp, hình như là có, ta thấy có 10 cái hộp quà, bên trong có phải là đan dược thiên cấp hay không thì không biết. Diệp Phàm đi theo bên cạnh Diệp Khải Hiền, nhìn thấy Hứa Minh Dương liền nhiệt tình lắc lắc tay, đầy mặt tươi cười. Diệp Cẩm Văn cúi đầu thầm nghĩ, đại ca một tấm mặt than trước sau như một, nhị ca lại cao hứng hơn bất cứ ai, người khác không biết còn tưởng rằng người cưới vợ là nhị ca đây, khó trách bên ngoài lại có lời đồn nói nhị ca thích Hứa đại ca mới có thể cưới Hứa đại ca. Hứa đại ca, ta ở đây, nhìn ta. Chấm, Diệp Phàm Kaiota CS động nói, Hứa Minh Dương nhìn bộ dáng nhiệt tình của Diệp Phàm, khẽ cười với hắn. Diệp Cẩm Văn kéo Diệp Phàm một cái. Dream House 2255, Diệp Phàm khó hiểu nhìn Diệp Cẩm Văn, làm gì đấy, không thấy ta đang chào hỏi sao? Diệp Cẩm Văn biết bên ngoài có rất nhiều người đang suy đoán về quan hệ của Diệp Phàm cùng Hứa Minh Dương, rất nhiều người hứa ra cũng thế, Diệp Phàm. Nhiệt tình, như vậy, rất dễ giọng khách át giọng chủ A, nhị ca không thấy xung quanh có rất nhiều người đều đang nhìn hắn sao? Diệp Cẩm Văn truyền âm cho Diệp Phàm, nói, nhị ca, hôm nay đại ca mới là vai chính, ngươi đừng đoạt nổi bật của hắn. À, đúng, Diệp Phàm thu liễm thần sắc, che y mặt an tĩnh xuống. Diệp Phàm nghiêng nghiêng đầu truyền âm nói, đại ca cái gì cũng không nói, đây là muốn tẻ ngắt a, Diệp Cẩm Văn. Hứa đại sư, đây là hạ lễ của Bích Vân Tông chúng ta đưa cho các hạ. Diệp Cẩm Văn vung tay lên, 10 hộp quà đồng thời mở ra. Tức khắc 10 viên đan dược thiên cấp rực rỡ lấp lánh hiện ra, mấy trưởng lão hứa ra đều trừng lớn mắt. Đại khái đã sớm nhận được tin tức cho nên biểu hiện của mấy trưởng lão hứa ra còn chưa quá thất thố, Diệp Cẩm Văn nhìn thấy một tu sĩ kim đan sắc mặt như thường, cánh tay dưới ống tay áo lại run bần bật lên. So sánh ra, biểu hiện của mấy người trẻ tuổi hứa ra thành thật hơn nhiều. Bên trong hứa ra có mấy vị khách đều vì nghe nói đạo lữ mà Diệp Khải Hiền muốn cưới là Hứa Minh Dương, cho nên tới nằm vùng sớm xem thật giả. Trong sính lễ mà Diệp Khải Hiền đưa có 4 viên giải độc đan thiên cấp, 1 viên duyên thọ đan, 1 viên kim tủy đan, 1 viên định nhan đan, 1 viên nguyên anh đan, 1 viên thiên đỉnh đan, 1 viên phá vân đan, 6 viên trước là cho trưởng lão hứa ra, 4 viên còn lại là cho Hứa Minh Dương. Cóc truyện audio.com Hiệu quả của phá vân đan giống nguyên anh đan cùng thiên đỉnh đan, đều phụ trợ kết anh. Tu sĩ kim đan có 3 loại đan dược này, chỉ cần vận khí không quá kém, đều có thể trở thành tu sĩ nguyên anh. Tư chất của Hứa Minh Dương không tệ, có 3 loại đan dược này, kết anh nắm chắc rồi. Xính lễ của Diệp Khải Hiền vừa đưa ra, sắc mặt của vài tu sĩ trong điện đều thay đổi, có không ít tu sĩ ghen ghét nhìn về phía Hứa Minh Dương. Dream House 2255 cách chương.